Thịnh thế điểm hôn, cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn, chương 24, góc truyện audio.com. Thì ra đây chính là nguyên nhân mọi người nhìn vào hắn, Hoắc Vân Trì lập tức hạ lệnh cho Lam Cảnh nhanh chóng gỡ cái tin này xuống. Trong lòng Dư Uyển Hề lúc này biết rõ là Hoắc Vân Trì đang bực mình với cái tin kia. Cô ta cố tình làm như vậy để có thể thêm nhiều dư luận bên ngoài ship couple, lúc này Thanh Y ở nhà đang nghịch điện thoại. Thấy tin hot của showbiz liền bấm vô xem, cô thấy tin của cha nuôi mình và một người phụ nữ đang hẹn hò, cô sầm mặt lại. Bấm vào cái ảnh kia phóng to nó ra, khi nhìn rõ người phụ nữ trong bức ảnh kia Thanh Y vô cùng ngạc nhiên, đó không phải là bạn thân của chị cô sao? Tại sao cô ta lại đi cùng người bạn trai cũ của chị mình, cô ta rốt cuộc là có mục đích gì, chả nhẽ là muốn bước chân vào Hoắc gia sao? Tại một nơi khác Tử Dã, một người trong Tử Dã vội báo cáo người đứng đầu Tử Dã, Lục lão đại, vừa có thông tin từ phía Hoắc gia. Hắn đang hẹn hò với một cô gái tên Dư Uyển Hề, họ trông có vẻ thân mật lắm, người kia nói, hắn còn tâm trạng để hò sao, Lục Kỳ Vân nói. Có điều cô gái này có khi chính là điểm yếu của hắn, người kia nói, quan sát cô ta cho tôi, Lục Kỳ Vân hạ lệnh, người kia khẽ cúi người cung kính. Rồi đi ra ngoài, Dư Uyển Hề với Hoắc Vân Trì vẫn đang ăn tối, bỗng nhiên có cuộc gọi đến từ máy Hoắc Vân Trì, là Kỳ Mạc gọi, hắn bắt máy. Hoắc Tổng, ngài mau đến đây đi, Dạ Bắc bị người ta giết rồi, Kỳ Mạc vội vã nói, được tôi đến ngay, Hoắc Vân Trì trả lời. Hắn bỏ lại Dư Uyển Hề ở đó một mình, khi Hoắc Vân Trì đến nơi, vừa vào căn hộ của Dạ Bắc, mùi máu đã xộc lên mũi hắn, Hoắc Vân Trì. Hắn lấy khăn bịt miệng và mũi lại đến gần thi thể của Dạ Bắc, trên thi thể của Dạ Bắc có một vết bắn vào não. Bỗng nhiên Hoắc Vân Trì ngửi thấy một thứ mùi hương hoa nhài thoang thoảng ngửi trên người Dạ Bắc. Từ nhỏ hắn đã nhạy cảm với mùi hương nên chỉ thoảng qua thôi hắn vẫn có thể ngửi thấy, Hoắc Vân Trì hạ lệnh Lam Cảnh mời Hứa Sâm đến điều tra. Chưa đầy 5 phút, Hứa Sâm đã có mặt tại hiện trường, hắn lấy đồ dùng, dụng cụ của mình kiểm tra một lượt trong căn hộ, một lúc sau. Hứa Sâm quay lại chỗ Hoắc Vân Trì, khám nghiệm thi thể, Dạ Bắc chết tầm khoảng 7-8 giờ trước, bị bắn một phát súng vào thái dương. Vết bỏng của súng hiện lên có lẽ thủ phạm chính là người quen của cậu ấy, mà người này chắc chắn chính là một cô gái, Hứa Sâm nói. Trên người cô gái này có mùi của hoa nhài, Hoắc Vân Trì nói, anh có thể ngửi thấy được mùi hương đó sao, vậy thì tốt rồi. Chỉ anh thử xem chiếc khăn tay có phải của cô gái đó không, Hứa Sâm ngạc nhiên, lấy một cái đưa ra trước mặt của Hoắc Vân Trì. Hoắc Vân Trì cầm vào đang định ngửi thì thấy họa tiết ở mép chiếc khăn, hắn dở ra thì thấy họa tiết của một con phượng hoàng. Họa tiết này chỉ có Tử Dã Bang sử dụng, ý nghĩa của con phượng hoàng này là nó tượng trưng cho bầu trời, khi nó bay hoặc múa phụng vũ. Là tượng trưng cho sự hoạt động của vũ trụ, Hoắc Vân Trì nghi ngờ Dạ Bắc đã bị lợi dụng. Hoắc Vân Trì cho người xử lý thi thể Dạ Bắc và dặn dò với mọi người nhất định không được để lộ thông tin Dạ Bắc ngoài. Nhanh chóng tìm cho ra người phụ nữ kia, không còn việc gì nữa, Hoắc Vân Trì chau mày hạ lệnh cho Lam Cảnh đưa về biệt thự cách chương.